Tu La Vũ Thần, chương 4, so với mãnh thú còn hung tàn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đại danh mãnh thú, Sở Phong sớm có nghe thấy là một loại quái vật có thể tu luyện, từ nhược đến cường chia làm cửu giai, cùng linh võ cửu trọng tu võ giả tương hỗ đối ứng. Bất quá có người nói, tam giai mãnh thú thực lực có thể mạnh hơn linh võ tam trọng tu võ giả, thậm chí có thể cùng linh võ tứ trọng cao thủ đọ sức. Vì thế, coi như là Sở Phong cũng không dám sơ ý, hắn biết nơi này có cơ quan, chỉ cần kích khởi mãnh thú sẽ hiện thân. Phanh, đột nhiên, một âm thanh truyền đến, một cánh cửa đá giam giữ mãnh thú đang mở ra. Kỳ quái, ta còn chưa bước vào đại điện, cửa đá làm sao lại mở rồi? Sở Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bang bang bang bang phanh. Thế nhưng tiếp theo đó, hai bên đại điện tổng cộng 40 cánh cửa đá, cư nhiên toàn bộ mở ra. Cái này khiến Sở Phong trợn tròn mắt, bởi vì tại phía trong cửa đá đen thui, một đôi mắt đỏ như máu mở to, một cổ sát khí cường đại đầy rẫy cả tòa đại điện. Ta ngất, đây không phải chơi ta đó chứ? Sở Phong chửi ầm lên, hắn rõ ràng nghe nói, mỗi lần khảo hạch tối hậu chỉ một cửa, chỉ một con mãnh thú, nhưng hiện tại là tình huống thế nào đây? Nguồn TRUIENIIO ngao. Thế nhưng lúc này, Sở Phong căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì một đám thân ảnh từ cửa đá thoát ra, tiến vào trong đại điện. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, dáng dấp đàn quái vật này, hình thể tự mãnh hổ, nhưng so với mãnh hổ lại lớn gấp đôi. Trên người một mảnh đen nhánh, có thể trông thấy chỉ là đôi lợi chảo cùng răng nanh, cùng với một đôi mắt đỏ như máu. Tổng cộng có 40 con mãnh thú, chúng nó bên ngoài bất đồng, hẳn là cùng một loại, bất quá sau khi tỉ mỉ quan sát Sở Phong phát hiện, cái trán chúng nó lại có văn lộ kỳ quái, hiển nhiên đó chính là tiêu chí đẳng giai chúng nó. Quả, đúng lúc này, một con mãnh thú nổi giận gầm lên một tiếng, ném ánh mắt về hướng chỗ sâu phía đại điện trên đài cao. Cùng lúc đó, toàn bộ ánh mắt mãnh thú đều ném về hướng phía đài cao, đồng thời lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi. Móa, các ngươi như bầy cường đạo. Thấy thế, Sở Phong giận dữ, chân phẩm như vậy hắn sao có thể để cho những mãnh thú này hưởng dụng chứ, tức giận mắng một tiếng, liền hướng đài cao chạy vội đi. Ô ngao, khi mà Sở Phong vừa tiến vào đại điện, liền rất nhanh khiến cho mãnh thú chú ý, cả bọn lại la ó, toàn bộ 40 con mãnh thú, đồng thời buông tha tiên linh thảo, toàn bộ hướng Sở Phong vây công, phảng phất đối với chúng nó mà nói, huyết nhục nhân loại so với linh dược càng có lực mê hoặc hơn. Cút ngay. Một con nhị giai mãnh thú đến trước mặt, nhưng mà Sở Phong chỉ là một quyền, liền đem đầu của nó đánh nát, căn bản không kham nổi một kích. Nhưng cùng lúc đó, toàn bộ mãnh thú đã vây công tới, cái loại sát khí đáng sợ này, đủ để đem một người dọa đến sợ run cả người. Nhưng Sở Phong lại không sợ hãi, hắn mạnh mẽ như linh hầu, tả xung hữu đột đi xuyên qua lại giữa đàn mãnh thú, mỗi khi ra một chiêu, tất có một con mãnh thú bị mất mạng. Giờ khắc này, so với mãnh thú càng tàn nhẫn hơn, Sở Phong như là một con quái vật đáng sợ, thân thể hắn các nơi đều là lợi khí không thể phá vỡ, mặc cho mãnh thú có da dày thịt béo, nhưng cũng đỡ không được hắn một kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Sở Phong có thể cảm giác được tại trong cơ thể hắn thiên địa linh khí lao nhanh không ngừng, còn có cửu sắc thần lôi khiến hắn vừa yêu vừa hận, chính thần lôi này cho hắn lực lượng cường đại như vậy, đưa thân thể hắn rèn đến hoàn mỹ. Giống. Đang khi Sở Phong giết đến đỏ mắt, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo giống giận chói tai. Hắn xoay người vừa nhìn không khỏi kinh hãi, một lợi chảo của con mãnh thú thật lớn, đã chộp tới đầu hắn rồi. Cự chảo này không giống bình thường, còn cường đại hơn nhiều mãnh thú khác chẳng biết bao nhiêu lần, nếu là bị nó chảo trúng, đầu nhất định phải nát bấy. Bá, Sở Phong vô thức liền lùi về phía sau một chút, muốn né tránh đạo cự chảo này. Nhưng mà đạo cự chảo này tốc độ quá nhanh, đầu Sở Phong tuy rằng né tránh công kích nhưng nó lại hung hăng chộp vào trên ngực Sở Phong. Ách a, ngực bị xé rách ra năm đạo vết thương máu chảy đầm đìa, đau đớn chí mạng khiến cho Sở Phong nhịn không được kêu to lên. Ta muốn xé ngươi, dù đau đớn, nhưng Sở Phong cũng phẫn nộ rất nhiều. Hắn đã thấy, mãnh thú tập kích hắn, trên trán có 4 đạo văn lộ, có thể thấy được đây là một con tứ giai mãnh thú. Đổi hắn là người khác, khẳng định quay đầu liền chạy, bởi vì cho dù là đồng nhất cảnh giới, nhưng lực lượng mãnh thú khẳng định cường hơn nhân loại. Nhưng Sở Phong không chỉ không có chạy trốn, trái lại điên cuồng hướng mãnh thú đánh móc tới, hắn cử động này như liều mạng, ngay cả mãnh thú không có linh trí, cũng là vô thức mà sửng sốt. Đang, nhưng mà ngay lúc mãnh thú ngây người, Sở Phong một quyền rắn chắc đánh vào trên cái trán của nó. Không có như trong tưởng tượng huyết hoa văng khắp nơi, mà chỉ truyền đến một tiếng nổ như sắt thép va chạm. Thậm chí Sở Phong cảm thấy nắm tay một trận tê dại, phảng phất như hắn một quyền này không phải đánh vào trên đầu mãnh thú, mà là đánh vào tường đồng vách sắt vậy. Ô ngao, Bất quá Sở Phong một quyền này cũng là không phải chuyện đùa, mãnh thú thống khổ kêu lên một tiếng, thối lui lại mấy bước, hiển nhiên nó cũng cảm thấy đau đớn. Đi tìm chết cho ta. Thấy mình công kích có tác dụng, Sở Phong cũng không hề lưu thủ, vung cánh tay, khắp bầu trời quyền ảnh bắt đầu bay tán loạn, trầm trọng nắm tay dường như mưa xối xả vậy, liên miên không ngừng nện ở trên người mãnh thú. Không thể không nói, Sở Phong sức bật thực sự quá mạnh mẽ, dưới điên cuồng công kích của hắn, lớn hơn mấy lần so với mãnh thú nên mãnh thú liên tục lui về phía sau, thậm chí mãnh thú muốn đánh lén hắn, không thể nghi ngờ bị hắn một quyền, liền tươi sống bị đánh chết. Tới cuối cùng, toàn bộ 40 con mãnh thú, bị đánh nằm lăn trên mặt đất, đại đa số đầu một nơi thân một nẻo, chết cực kỳ thảm liệt. Tuy nói tứ giai mãnh thú thân thể còn hoàn chỉnh, nhưng cái đầu thật lớn, cũng bị Sở Phong tươi sống đánh cho ngất ngư rồi. Vù vù hô. Lúc này Sở Phong, đứng ở trong vũng máu, từng ngụm thở hổn hển. Sau một hồi huyết chiến, thân thể hắn lại bị vài đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình, nhưng đều không chí mạng, thậm chí ngoại trừ tứ giai mãnh thú công kích ra, vết thương do mãnh thú khác tạo thành, chỉ là bị thương ngoài da, căn bản chưa từng vào thịt. Ta cái thân thể này, đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn? Đây là Sở Phong tự hỏi chính mình, so sánh với đám mãnh thú này, hắn nghĩ mình như là thép thiết cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy thân thể quả thực vượt qua cực hạn của nhân loại, hắn lại một lần nữa nhận thức được tính đặc thù của chính mình. Liếc mắt nhìn quanh bốn phía, Sở Phong nhảy đến trên đài cao, hắn cũng không thèm nhìn, liền đem vũ kỹ cùng tiên linh thảo cất vào trong lòng. Làm xong những chuyện này, Sở Phong cũng không có đi mở cửa đại môn, mà là hướng về đường cũ phản hồi, đi vào trong cơ quan trận. Nhưng mà, ngay khi Sở Phong rời đi không lâu sau, từ một cửa trong thạch thất lại đi ra hơn 10 đạo thân ảnh, dẫn đầu chính là Tô Nhu. Giờ khắc này, vô luận là Tô Nhu hay đám trưởng lão tuổi già kia, bọn họ thần sắc đều rất quái dị. Tuy rằng là thấy, Sở Phong quay chết đi tứ giai mãnh thú, không ngừng xoa xoa nắm tay. Nhưng chỉ nghĩ đến, nhiều mãnh thú cường đại như vậy, lại bị một gã thiếu niên giết chết, bọn họ vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị. Lý trưởng lão, đứa bé này là ai? Tô Nhu dò hỏi. Lý trưởng lão vẫn chưa trả lời, mà là nhìn về phía trưởng lão khác phía sau, nhưng các trưởng lão khác đều làm ra động tác lắc đầu. Như vậy đệ tử xuất sắc các ngươi lại không biết hắn tên gì sao? Tô Nhu nhíu mày có chút không vui. Ngoại môn đệ tử thực sự quá nhiều, hắn nếu có ý bảo lưu thực lực chúng ta cũng. Vẻ mặt Lý trưởng lão cũng là bất đắc dĩ. Quên đi, mau chóng điều tra rõ nội tình của hắn, sau đó nói cho ta biết. Còn nữa, hắn nếu không muốn bại lộ tu vi của mình, vậy cứ làm theo ý hắn, không nên cho hắn biết chúng ta hiểu rõ thực lực của hắn. Tô Nhu dặn nói, tuân mệnh. Lý trưởng lão mấy người cung kính đáp, đối với vị nội môn trưởng lão này, bọn họ không dám bất kính. Tô Nhu lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua phương hướng, Sở Phong rời đi, lúc này mới có chút suy nghĩ rồi tiêu sái tiến vào thạch thất. Cách chương.